Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc nhất thời, tiếng chào hỏi thân thiện vang lên liên tiếp. Tất cả mọi người là thiên tài đỉnh tiêm của các thế lực, tương lai phải tiếp xúc thời gian dài, quan hệ cũng phải sớm bồi dưỡng cùng thành lập. Trong quá trình này Thanh Ly cũng giới thiệu Vương Ly Tử với Tố Hân. Mà Tố Hân thần nữ cũng giới thiệu với mọi người về tiểu mỹ nữ ngây thơ đang ngó nghiêng phía sau nàng. Nàng tên An Thiền, là vị thần nữ thứ hai được Tử Vi Thần Điện bồi dưỡng, gần đây vừa mới đột phá đến Đại La Kim Tiên. Thần nữ Tố Hân lần này mang nàng ra ngoài cũng là vì muốn mang nàng trải chút việc đời, thuận tiện quét thần cáo bảng. Sau một phen hàn huyên, một đám người liền chính thức tiến nhập thần khuyết điện. Kết cấu bên trong thần cáo điện thập phần đơn giản, bốn vách tường chống trải, chỉ có 12 cây cột to lớn chống đỡ đại điện. Trên vách tường cùng cây cột đều trang trí đủ loại đồ án hoa văn phức tạp, có chút là bích họa thần linh viễn cổ, có chút thì là thần long thần hoàng. Thậm chí còn có một bộ phận mà tất cả mọi người đều không nhận ra là giống loài nào. Mà trong những bích họa này, có một bức bích họa cực kỳ lớn và bắt mắt. Đó là một cổ thần nữ tính, thân người đuôi rắn, nàng chiếm cứ trên một ngọn núi hỗn độn, quan sát chúng sinh bên dưới. Đó là một vài nhân tộc nguyên thủy, bọn họ có người đang nhóm lửa, có người đang xây nhà tranh, cũng có nữ hài tử đang xào nấu thức ăn, thậm chí còn có một vài hành vi sinh sôi nảy nở nguyên thủy nhất. Thấy ánh mắt Phương Ly từ tò mò nhìn chằm chằm bích họa kia, Thanh Ly thần nữ ngữ điệu kính ngưỡng giải thích, vị kia là cổ thần hoa. Tục truyền là nàng sáng tạo ra nhân tộc thuở ban đầu. Mà nhân tộc lại trải qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển, mới trở thành tiên tộc của tiên giới hiện tại. Sở dĩ xưng là tiên tộc, thứ nhất là tiên đế khắp nơi chấp trưởng thần điện thần cung, hiển hóa thế gian. Thứ hai là thành tựu cuối cùng của bình dân bình thường trên tiên giới, có kém hơn nữa cũng phải có thiên nhân cảnh, tử phủ cảnh chỗ nào cũng có. Về phần loại bình dân trời sinh huyết mạch không hiển hách, bất luận thế nào cũng không tu được thiên nhân cảnh, hiếm có thể lấy được lão bà và sinh sản đời sau. Dân ra, tổng thể huyết mạch tiên giới chất lượng cực cao, tiên thiên linh thể sinh ra tức có thiên địa dị tượng cũng không hiếm thấy. Đối với một số thế lực đứng đầu mà nói, chỉ có hài đồng vừa sinh ra đã có được tiên thiên đạo thể mới được coi trọng. Đương nhiên, nếu là cấp bậc tiên thiên thánh tử, cho dù ở tiên giới cũng là tương đối hiếm thấy. Thì ra nàng chính là cổ thần hoa. Vương Ly từ bừng tỉnh đại ngộ, chú ý tới hình ảnh một nữ nhân nhân tộc nấu nướng đồ ăn trong bích họa, nàng nhịn không được lại nuốt nước miếng một cái, nàng nấu hình như là một cái chân rồng, cũng không biết nấu có ngon hay không. Thanh Ly thần nữ nhất thời trầm mặc, người bình thường nhìn thấy hình ảnh này, chẳng lẽ không nên cảm khái cổ nhân lại có thể giết rồng sao? Sao Ly từ lại hỏi có được ăn hay không? Đây là bích họa, cũng không biết chuyện thời kỳ viễn cổ bao nhiêu vạn năm trước, nàng làm sao biết có ăn được hay không? Âm thầm hít sâu một hơi. Thanh Ly thần nữ làm bộ như không nghe thấy chuyện này, tiếp tục nói cổ thần hoa sáng tạo nhóm nhân tộc đầu tiên rất lợi hại. Dù sao khi đó cổ thần đều đang ngăn cản ma tộc xâm lấn từ thế giới khác, ma tộc cường giả đông đảo, chủng tộc vô cùng cường thịnh. Cổ thần cảm giác không đủ nhân thủ mới nghĩ đến muốn tạo ra chủng tộc, về sau mới có nhân tộc. Nhìn dáng vẻ Vương Ly từ dường như có chút hứng thú, Quân Hạo thần tử cũng giới thiệu thêm, kỳ thật cũng không chỉ là cổ thần hoa sáng tạo ra chủng tộc. Lúc ấy có không ít cổ thần đều dựa theo suy nghĩ của mình mà thử sáng tạo ra chủng tộc, trong đó không thiếu người thành công. Tỷ như, cổ thần khuyết liền sáng tạo thủy yêu tộc, cổ thần tinh sáng tạo tinh tộc, cổ thần khoa phụ sáng tạo ra, không đúng, hắn là cùng một ít chủng loại hỗn độn sinh sôi nảy nở ra cự nhân tộc. Còn có, Quân Hạo thần tử còn chưa nói xong, vẻ mặt Phương Ly Từ đã phát hiện vẻ mặt của Tân Đại Lục, kinh ngạc nói thì ra cự nhân tộc là cổ thần khoa phụ sinh ra. Khó trách. Lực lượng mỗi người đều ngang ngược như thế. Nàng tu luyện Hoàng Kim Man Vương thần thể quyết nhất mạch của cự nhân man tộc, xem như có liên quan đến cổ thần khoa phụ. Đúng rồi, còn có tinh tộc kia là cái gì? Vương Ly từ chợt nghĩ tới điều gì đó, đáy mắt lộ ra vài phần hồ nghi. Tinh tộc là một chủng tộc rất thần bí, cũng vô cùng cường đại, bất quá, bọn họ sớm đã tuyệt diệt. Thứ nhất là lúc trước dưới sự dẫn dắt của cổ thần tinh ám sát ma tộc, tử thương quá mức thảm trọng. Thứ hai, tinh tộc này có khuyết điểm bẩm sinh. Quân Hạo thần tử rủ gì nói, trên thực tế, được sáng tạo ra, đồng thời diệt tuyệt, hoặc là một nửa diệt tuyệt có không ít chủng tộc. Tỷ như thủy yêu tộc, hiện tại chỉnh thể số lượng vô cùng ít. Các nàng thích nghỉ ngơi ở trong hoàn cảnh lực lượng thủy nguyên tố nồng đậm, ở trong nước chiến lực rất mạnh, nhưng trên đời này đại bộ phận khu vực đều là nguồn nước mỏng manh. Còn có rất nhiều tiên thiên tộc quần lợi hại, cũng đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Ngược lại tiên tộc chúng ta càng ngày càng cường thịnh, cũng dần dần nhận lấy sứ mệnh chống lại ma triều. Thanh âm của Quân Hạo thần tử thập phần trầm trọng, ánh mắt cũng có chút xa xưa, tư duy giống như rong chơi trong lịch sử vô tận dày nặng. Tuy nhiên, Vương Ly Từ lại không có cảm giác đối với lịch sử, cũng không quan tâm ma tộc là từ đâu tới. Sau khi xác định hoài nghi của mình, nàng nhịn không được bắt đầu tiếc hận, thiếu đi nhiều giống tiên thiên như vậy, cũng thiếu rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Quân Hạo thần tử không nói gì, không phải vừa rồi ta nói nhiều như vậy, ngươi chỉ quan tâm đến điều này thôi sao? Chẳng lẽ ngươi không nên cảm khái một chút về sức sống ngoan cường, năng lực thích ứng cường hãn của nhân tộc chúng ta hay sao? Ngay tại một đám người trẻ tuổi, tề tụ thần khuyết điện đồng thời. Trong hắc ám hư không hải phủ cận thần khuyết điện, có hai tồn tại cường đại vô cùng lặng yên không một tiếng động tụ lại với nhau. Một người trong đó là một nam tử áo trắng bồng bềnh, lưng đeo trường kiếm, khí chất vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Một vị khác, lại là một vị nữ tử tuyệt mỹ mặc váy tím, dung mạo tuyệt thế, phong hoa vạn ngàn. Khó có được một chuyến tử vi muội muội đến Thái Hạo Thiên của ta, không đi thì ta ở đây ngồi một chút, làm sao lại lôi kéo ta đến xem đám nhóc cầy bảng vậy? Nam tử chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt thâm trầm, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Xếp hạng thần cương bảng, đối với thanh niên tuấn kiệt đỉnh cấp tiên giới mà nói rất trọng yếu. Nhưng đối với nam tử vô cùng cường đại này mà nói, hiển nhiên không quan trọng bằng ở chung một mình với tử vi muội muội của hắn. Hạo Thiên, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta đến Thái Hạo Thiên là tới tìm ngươi ước hẹn chứ? Tuyệt mỹ nữ tử tức giận liếc hắn một cái, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Như thế nào còn giống như lúc trẻ đầu óc tàn? Không thể nghi ngờ, hai vị này chính là hai vị đại nhân vật đứng đầu tiên giới, Hạo Thiên Kiếm Đế và Tử Vi Tiên Đế. Ai? Hạo Thiên Kiếm Đế thâm trầm thở dài một hơi, nhớ kỹ ngươi khi còn bé, nhưng là sùng bái ta nhất, luôn đi theo sau mông ca ca trưởng của ta. Hiện tại trưởng thành, thực lực cường đại, tâm tư cũng thay đổi. Đôi mắt đẹp của Tử Vi Tiên Đế nhíu lại, khí tức trong cơ thể trong nháy mắt sao động lên, có nguy hiểm khí tức từ trong cơ thể nàng bay lên. Xung quanh lập tức yên tĩnh, ngay cả năng lượng du lịch trong hư không vào giờ khắc này cũng dường như dừng lại, bầu không khí thoáng cái trở nên căng thẳng. Nhưng một lát sau, Tử Vi Tiên Đế vẫn cố nén xung động muốn đánh nhau, nghiến răng nói, ta thừa nhận, lúc còn trẻ đầu óc ta hỏng rồi. Hạo Thiên, ta tới tìm ngươi, không phải để tán dóc với ngươi. Ồ, rốt cuộc Tử Vi muội muội có ý gì? Đáy mắt Hạo Thiên Kiếm Đế lóe lên một tia nghi hoặc, đôi mày kiếm cũng nhíu lại. Giao hảo nhiều năm, tính cách của Tử Vi hắn tự nhận là hiểu rất rõ. Muốn theo như thường lệ, hắn nói như vậy, nhà đầu kia hơn phân nửa là trực tiếp rút kiếm rồi, cho dù không rút kiếm cũng phải hung hăng mắng hắn vài câu để chút giận, hiện tại nàng ngoài tức giận ra, lại còn có thể tỉnh táo tâm bình khí hòa nói chuyện với hắn, điều này hiển nhiên 10 phần khác thường. Bởi vì cái gọi là chuyện gì khác thường tất có yêu, nhà đầu này đến tột cùng làm cái quỷ gì? Ta đến đánh cược với ngươi, Tử Vi Tiên Đế nghiêm mặt nói, lần này ai thắng, có thể khiến đối phương đáp ứng làm một việc, cho dù nguy hiểm đến tính mạng cũng không được đổi ý. Vừa nghe đến cái này, Hạo Thiên Kiếm Đế nhất thời liền không buồn ngủ. Hắn hơi hưng phấn nói, điều kiện gì cũng được. Hừ, điều kiện gì cũng được, Tử Vi Tiên Đế vô cùng nghiêm túc. Được, ta cược, Hạo Thiên Kiếm Đế ngay cả cá cược gì cũng không thèm hỏi, trực tiếp đồng ý. Chương 75, An Chát, nữ thần bẩm sinh. Ngươi không nghe một chút, ta đánh cược nội dung gì? Tử Vi Tiên Đế tức giận liếc nhìn Hạo Thiên Kiếm Đế, ngươi không sợ ta lừa ngươi sao? Không sợ, Hạo Thiên Kiếm Đế vẻ mặt thâm trầm, trong đôi mắt thâm thúy lộ ra một vòng u buồn cùng tang thương, chỉ cần Tử Vi muội muội ngươi nguyện ý, dù là hố chết ta, ta đều không oán không hối hận. Gương mặt Tử Vi Tiên Đế hơi giãn ra, nếu không phải cố nhớ đánh không lại thằng nhãi này, thật muốn quất chết tên vắt chén này một lần hết mọi chuyện. Mà thôi, quay đầu dứt khoát lừa đồ đệ của hắn. Tên tiểu tử Quân Hạo kia đến chỗ hẻo lánh nào đó đánh cho hả giận mới thôi. Ai bảo bản tính của cặp thầy trò này quá giống nhau, phảng phất như là một khuôn mẫu khác ra, đánh hắn thì coi như là đánh Hạo Thiên Kiếm Đế. Trầm mặc một lúc lâu, trong lòng nàng mới khôi phục một chút bình tĩnh, nội dung đánh cược rất đơn giản, trong hai đồ đệ của ta, xếp hạng của thần cáo bảng cao hơn đồ nhi bảo bối của ngươi, coi như ta thắng. Ngược lại, coi như ta thua. Vừa nghe lời này, trong lòng Hạo Thiên Kiếm Đế lập tức vui vẻ. Đây không phải là đã giải quyết xong rồi sao? Trong lúc thần cáo bảng tính toán xếp hạng là căn cứ số lượng cửa ải thông quan của người khiêu chiến, biểu hiện lúc thông quan, cùng với tuổi tác tự động kết toán điểm tích lũy, sau đó căn cứ điểm tích lũy tiến hành xếp hạng cao thấp. Nhìn điệu bộ này của Tử Vi, tư chất huyết mạch đệ tử gọi là An Thiền kia của nàng hơn phân nửa rất cao, tuổi cũng nhỏ hơn, dựa vào tuổi tác cùng tư chất chỉ ra không chừng có thể vượt qua bài danh trước đó của Quân Hạo, nếu không cũng không giải thích được lòng tin của Tử Vi ở đâu ra đánh cuộc với hắn. Nhưng đó là lúc trước, hôm nay Quân Hạo tiểu tử dựa vào 10 giọt nguyên sơ thần dịch, đã đem huyết mạch tăng lên tới đẳng cấp đạo tử giáp, cách thần tử chân chính chỉ một bước ngắn. Cho dù là phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử tiên giới, hắn như vậy cũng có thể tính là một trong những người nổi bật. Nếu như tiểu tử kia lúc cày bảng vận khí tốt một chút, không chừng có thể xông vào top 100 trong tổng bảng lịch sử. Cấp bậc tư chất bậc này, nếu Hạo Thiên Kiếm Đế nguyện ý truyền thừa kiếm đế cho tiểu tử Quân Hạo, sau khi tẩy tủy phạt lông lần nữa, tư chất của hắn có thể tăng lên tới thần tử bính đẳng còn nhiều hơn một chút. Kể từ đó, tiểu tử tương lai không dám nói, đạt tới tứ kiếp tiên đế là chuyện ván đã đóng thuyền, xông tới ngũ kiếp tiên đế cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Nói một cách bình thường một chút, Quân Hạo thần tử hiện giờ nếu có thể đạt được truyền thừa của tiên đế, tiềm lực tương lai đại khái không khác gì thái thượng tiên đế. Xem ra Tử Vi nhất định phải đáp ứng một điều kiện của mình rồi. Bất quá, Hạo Thiên Kiếm Đế trong lòng vui vẻ, mặt ngoài vẫn là vẻ do dự, Tử Vi muội muội, lần này muội sợ là có chuẩn bị mà đến. Muội nói thật cho ta biết, có phải Tố Hân này có kỳ ngộ gì hay không? Huyết mạch gia tăng một mảng lớn, cái này ngươi đừng quản, Tử Vi tiên đế mắt lóe sáng nói, ban nãy ngươi đã đáp ứng đánh cược, không phải định đổi ý chứ? Hạo Thiên Kiếm Đế lập tức yên tâm, thần sắc căm giận, Tử Vi muội muội, muội coi ta là người nào? Thôi bỏ đi, người quân tử thanh biết, biện luận vô ích, liền đánh cược cái này, tuyệt đối không đổi ý. Đùa sao, đồ đệ yêu thương của hắn Quân Hạo đã sắp là tiên thiên thần tử, mạnh hơn hắn năm đó rất nhiều. Tố Hân vốn không sánh bằng Quân Hạo, cho dù là đập tài nguyên cũng có tăng lên, nhiều nhất cũng chỉ là đạo tử giáp trung đoạn mà thôi. Chờ hắn thắng ván cược này, để Tử Vi muội muội làm chút gì đó tốt đây. Quá không được, nhà đầu kia sẽ trở mặt với mình. Bằng không, để nàng xưng hô với mình vĩnh viễn là Hạo Thiên ca ca. Ha ha, trong lòng Hạo Thiên Kiếm Đế nở nụ cười. Cùng lúc đó, trong thần khuyết điện, đoàn người trẻ tuổi của Vương Ly Từ đã đi tới chính điện trống trải. Cùng lúc khi bọn họ bước lên phạm vi chính điện, một thanh âm khí linh lạnh như băng vang lên trong đại điện, đây là trọng địa của thần cáo điện, chư vị thanh niên tuấn kiệt xin dừng bước. Trong thần khuyết điện sở dĩ trống trải, tự nhiên không phải bởi vì nó vốn như thế, mà là bởi vì di tích này vừa bị người phát hiện, đồ vật đáng giá liền đã bị dọn sạch rồi. Cho đến ngày nay, những vật phẩm đã từng tồn tại trong cung điện này đã sớm không biết đi nơi nào, chỉ có hai tấm bia đá màu xanh trắng to lớn vẫn đứng sừng sững ở giữa đại điện như cũ, phân biệt trái phải, phía trên khắc lên từng dãy tên người. Thần khuyết khí linh, Quân Hạo thần tử quen thuộc ngẩng đầu lên chào hỏi, chúng ta tới tham gia thử luyện thần cương bảng, ngươi còn nhận ra ta không? Quân Hạo đạo tử, ta nhận ra ngươi. Giọng nói của thần cáo khí linh cứng nhắc không có phập phồng, giống như âm máy móc, lúc trước ngươi đã thông qua thần cáo bảng thí luyện, là chuẩn bị tham gia thí luyện lần thứ hai sao? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như không có tiến bộ rõ ràng, đề nghị ngươi đừng lãng phí thời gian và năng lượng của lẫn nhau. Đạo tử, đúng vậy, thần khuyết khí linh gọi hắn là đạo tử, bởi vì huyết mạch trước đó của hắn, chính là các loại đạo tử giáp. Trên thực tế, Quân Hạo thần tử ở bên trong Hạo Thiên thần điện chính thức xưng hô là chuẩn thần tử. Bất quá căn cứ theo lệ cũ khách sáo, mọi người thường ngày đều gọi hắn là thần tử. Nhưng loại thói quen này của mọi người, chủ yếu là bởi vì ở tiên giới ngày nay, thần tử chân chính cực đoan hiếm thấy, cho nên để tuyển thần tử chuẩn thần tử, địa vị tự nhiên sẽ được nâng lên. Mà những người năm đó thời kỳ thần cung cường thịnh, hiển nhiên sẽ không có loại thói quen này. Đối với khí linh đến từ thời đại đó mà nói, đạo tử chính là đạo tử, thần tử chính là thần tử, hai người hoàn toàn khác biệt, tuyệt đối sẽ không trộn lẫn thành một. Quân Hạo thần tử lộ vẻ lúng túng, lần này ta mang một số bằng hữu cũ và một số bằng hữu mới tới tham gia thí luyện. Về phần ta, nhìn xem tình huống rồi quyết định thí luyện hay không. Dứt lời, Quân Hạo thần tử nhìn về phía Vương Ly Từ, cùng với thần nữ An Trá mới tới, lần đầu hai người các ngươi đến đây, ta đại khái sẽ giảng cho các ngươi một chút. Các ngươi có thấy hai tấm bia đá kia không? Tấm bên phải là tạm thế tuấn kiệt bảng, điều kiện nhập bảng là tu vi đạt tới Đại La Kim Tiên, cũng tham dự thí luyện. Sau khi thí luyện xong sẽ dựa theo thành tích tiến hành xếp hạng. Một khi thí luyện giả vượt qua 8.000 tuổi thì sẽ tự động xuất bảng. Vương Ly Từ và An Trá thần nữ nghe vậy, đều nhìn về phía tấm bia đá kia. Chỉ thấy vị trí đệ nhất bia đá chính là một người tên là Quyền Thiên. Mà phía sau tên của hắn còn ghi chú chữ của Thái Thượng Thần Cung. Người này chính là người nổi bật trong thế hệ trẻ hiện tại của tiên giới, xuất thân từ Quyền Thiên thần tử của Thái Thượng Thần Cung. Từ sau khi hắn treo lên hạng nhất, xếp hạng vẫn chưa từng rớt xuống. Hạng thứ hai, thình lình chính là Quân Hạo thần tử, đằng sau còn đánh dấu chữ Hạo Thiên thần điện. Mà hạng thứ ba, lại đến từ Phật tử Đại Tự Tại Thiên Ngũ Bất Giới. Còn thứ tư, chính là Tố Thính thần nữ của Tử Vi thần cung. Tiếp sau đó, thứ năm là Tinh Lan thần nữ của Vô Cực thần cung, thứ sáu là Vân Hạc thần tử của Nam Minh thần điện, thứ bảy là Thanh Ly thần nữ của Vũ Nhạc thần điện, thứ 8 là Thái tử Anh Tuyền của Yêu Thần Điện, thứ 9 là Thần Tử Thương của Thanh Đế Thần Cung, thứ 10 là La Sa Ma Tử của Vạn Hóa Thiên Ma Cung. Vị thứ 11 cũng đến từ đệ nhị thần tử của Thái Thượng Thần Cung Huyền Quang Thần Tử, thứ 12 còn là Minh Nhiên Thần Tử của Nam Minh Thần Điện. Nói đến đây kỳ thật cũng có thể nhìn ra, bảng danh sách bài danh phía trước nhất cơ hồ toàn bộ đều bị các đại thần điện thần cung bao thầu, thực lực rất nhiều thần điện thần cung của tiên giới bởi vậy cũng có thể thấy được. Nhưng từ 20 vị trí sau đó liên tiếp xuất hiện đạo tử, đạo nữ của các thế lực khác. Trên toàn bộ bảng danh sách, tổng cộng có 100 vị trí, 100 danh tự, chỉ là đại bộ phận danh tự phía sau, cũng không phải chói tai và quen tai như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, chỉ cần có thể chiếm cứ một vị trí trên bảng danh sách này, cho dù là hạng 100, cũng đủ để chứng minh tiềm lực cường đại của bản thân. Mỗi một người trên bảng danh sách này, chỉ cần không vẫn lạc, tương lai đều sẽ trở thành một trong những trụ cột vững vàng của toàn bộ tiên giới. Cái tên lít nha lít nhít này, hiển lộ ra phong thái của người trẻ tuổi tiên giới đương đại. Quân Hạo ca ca thật lợi hại, An Trá thần nữ vừa mới thăng cấp đại La Kim Tiên thấy thứ hạng kia, ánh mắt nhìn về phía Quân Hạo thần tử tràn ngập sùng bái, ngài vậy mà xếp thứ hai. Nhưng tấm bia đá bên trái là cái gì? Người trên tên là gì? Sao ta không nhận ra một cái? Thì ra, đồng thời khi quan sát tấm bia đá bên phải, An Trá thần nữ cũng thuận tiện quan sát tấm bia đá bên trái. Chỉ có điều, danh tự trên tấm bia đá kia đối với nàng mà nói hoàn toàn xa lạ. Trên tấm bia đá, đứng thứ nhất tên gọi là Hồng, phía sau không có ghi chú. Tên thứ hai là Bá Thiên, ghi chú là một thế lực gọi là Thiên Nguyên Thần Cung. Đứng hàng thứ ba tên là Hiên Viên Quý Tiên, chuẩn bị là Hiên Viên Thần Tộc. Vô luận là tên người hay là thế lực tương ứng, đều hoàn toàn chưa từng nghe nói qua. Quân Hạo thần tử ho khan một tiếng, An Thiền muội muội tuổi còn nhỏ, còn chưa tiếp xúc qua rất nhiều bí ẩn ở tiên giới, không biết cũng bình thường. Ừ, hắn cân nhắc ngôn ngữ một chút, rồi dùng một giọng điệu như kể chuyện xưa nói tiếp, mọi người đều biết, lịch sử mà toàn bộ tiên giới chúng ta có ghi lại đã hơn ước năm, trong đó lại trải qua nhiều lần đại chiến chống lại ma triều, lịch sử đã từng xuất hiện mấy lần hỗn loạn cực lớn. Lam Thần Cung chính là thế lực quật khởi trước đại chiến ma triều lần thứ hai, rất nhiều quan niệm chế độ hiện giờ của tiên giới chúng ta đều là kế thừa từ thời đại đó. Tấm bia đá bên trái chính là tổng bảng điểm tích lũy từ khi Thần Cáo Điện thành lập đến nay, tất cả người từng tham gia thí luyện. Người có thể đơn giản lý giải là tổng bảng lịch sử. Hơn nữa, cũng chỉ lấy top 100, nói đến phần sau, ngữ điệu Quân Hạo thần tử cũng có chút thay đổi. Ánh mắt của hắn rơi vào trên bảng danh sách lịch sử một cái xếp hạng cũng không bắt mắt, ánh mắt vô cùng phức tạp. Đó là vị trí phía sau bảng xếp hạng, bài danh thứ 79, Quyền Thiên Thái Thượng Thần Cung. Chỉ một hàng chữ ngắn ngủi, thể hiện ra khí phách vô cùng. Mặc dù chỉ xếp hạng lịch sử thứ 79, ở trong danh sách lít nha lít nhít nhân danh cần cẩn thận tìm kiếm mới có thể tìm được, nhưng hắn lại là một trong những tuấn kiệt đương đại, duy nhất một vị thần tử leo lên tổng bảng lịch sử. Cũng chính vì như thế, giữa Quyền Thiên thần tử và Quân Hạo thần tử thứ hai đã từng có chênh lệch kiểu dáng của đoạn nhai. Thậm chí, khi các thần tử thần nữ khác khiêu chiến thần cương bảng, mục tiêu muốn thay thế cũng chỉ là thứ hai. Về phần thứ nhất, thường thường nghĩ cũng sẽ không nghĩ tới. Ngay cả La Chát Ma Tử giấu rất sâu kia, dưới tình huống tự biết vô vọng đệ nhất, dứt khoát ngay cả đệ nhị cũng không muốn đi tranh. Mà đối với Quân Hạo thần tử mà nói, cái tên này càng như một tòa núi lớn ép tới hắn không thở nổi. Chỉ tiếc, mặc dù tư chất huyết mạch của hắn bây giờ đã tăng lên cực lớn, đạt đến cảnh giới đạo tử giáp đẳng đẳng cao, hắn vẫn như cũ không nắm chắc có thể kéo Quyền Thiên xuống ngựa. Thì ra Quyền Thiên ca ca lợi hại như vậy, An Trá thần nữ theo ánh mắt Quân Hạo thần tử nhìn lại, rất nhanh cũng phát hiện cái tên kia, không khỏi lên tiếng kinh hô. Nàng cũng chưa từng thấy qua Thiên thần tử, lại đã bắt đầu gọi ca ca, trong ánh mắt cũng toát ra sùng bái ngôi sao nhỏ. Chẳng lẽ, tiên giới rộng lớn như chúng ta, lại không có người thứ hai nổi danh trên bảng sao? Vương Ly Từ cũng có chút kinh ngạc, nghe Quân Hạo thần tử nói như vậy, cảm thấy những người trong tổng bảng lịch sử đều rất lợi hại. Vậy mà ngay cả những tiên đế kia, cũng không thể xông vào tổng bảng lịch sử. Khụ khụ, thật ra còn có một người, thần nữ Tố Hân hiển nhiên là biết được tình huống, nàng ho khan một tiếng, sau đó ánh mắt quét về phía phần cuối tổng bảng lịch sử, ý bảo các nàng tự nhìn xem, à, là người xếp thứ 98. Vương Ly Từ và An Y tập trung nhìn vào, thấy trên đó viết. Vị trí thứ 98, Ngọc Xu Thái Thượng Thần Cung. Vương Ly Từ không khỏi kinh ngạc, Ngọc Xu là ai? Sao ta chưa từng nghe nói? Vị Ngọc Xu tiền bối này chính là đương kim đệ nhất cao thủ của tiên giới, là danh hiệu của Thái Thượng Tiên Đế lúc làm thần tử. Trong đôi mắt Tố Hân thần nữ lộ ra vẻ kính ngưỡng. Bất kể Hạo Thiên Kiếm Đế thổi phồng mình vô địch như thế nào, nhưng trên thực tế Thái Thượng Tiên Đế chính là đệ nhất cao thủ tiên giới vững vàng. Mặc dù cách lần đại kiếp tiếp theo của Thái Thượng Tiên Đế còn rất lâu, nhưng trong phán đoán của rất nhiều cường giả ở tiên giới, Thái Thượng Tiên Đế là có thể nhất định hy vọng thành công vượt qua Tiên Đế đại kiếp tiếp theo, trở thành ngũ kiếp tiên đế. Tồn tại như vậy, khi còn trẻ có thể xếp hạng 100 trong tổng bảng lịch sử cũng là chuyện bình thường. Nhưng cho dù cộng thêm Thái Thượng Tiên Đế, lịch sử top 100, hôm nay tiên giới cũng chỉ chen vào hai người. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, trong lịch sử trăm triệu năm trên tiên giới, có ghi chép cường giả cấp bậc tiên đế rất có danh tự, khoảng chừng 1612 vị. Mà tuyệt đại đa số trong đó, khi còn trẻ đều không vào được tổng bảng này. Có thể chen vào 100 người đứng đầu lịch sử có nghĩa là đã mạnh hơn 90% tiên đế. Trên thực tế, cùng một thời đại, có thể có hai cái tên chen vào trong xếp hạng trước 100 trong lịch sử, đã xem như là thành tích không tệ rồi. Mọi người nhìn chằm chằm bảng danh sách tràn đầy khí tức lịch sử này, nghĩ đến phân lượng những cái tên xa lạ trên bảng danh sách này đại biểu, đều không tự chủ được trầm mặc. Cuối cùng vẫn là Thái tử Tiêu đánh vỡ trầm mặc. Mọi người đừng nghĩ nhiều, bảng lịch sử không dễ vào như vậy. Đừng lãng phí thời gian, lần này ai lên đầu tiên? Bằng không bản Thái tử đánh trận đầu trước. Nói xong, hắn liền muốn tiến lên. Quân Hạo thần tử lại đưa tay kéo hắn lại, Thanh Ly muội muội và An Linh muội muội vẫn là lần đầu tiên tham gia, bảo các nàng đánh thứ tự trước rồi hãy nói. Tuổi càng nhỏ, khi kết toán điểm tích lũy càng có ưu thế, càng sớm đánh bảng càng có lời. Thần cáo bảng cũng không phải là đánh thêm mấy lần, xếp hạng điểm tích lũy sẽ trở nên cao hơn. Bảng danh sách này tính toán chính là tiềm lực, mặc dù không biết khí linh tính toán cụ thể như thế nào, nhưng lấy kinh nghiệm đánh bảng của hắn mà nói, dưới tình huống tư chất huyết mạch không tăng lên, đánh thêm vài lần cũng sẽ không làm cho kết toán của thí luyện giả trở nên cao hơn, ngược lại có khả năng sẽ hạ xuống. Vậy, ta thử trước xem. An Trá thần nữ giương tay lên, yếu ớt nói, ta một mực nghe Tố Hân sư tỷ nói, An Trá a, ngươi phải cố gắng thật tốt, chờ sau khi ngươi đến Đại La cảnh, sẽ mang ngươi đi đả thần cáo bảng. Giống như bề ngoài, giọng nói của An Trá thần nữ cũng mềm mại, nghe rất ngoan ngoãn động lòng người. Nhưng cho dù mềm mỏng mềm giọng, cũng khó có thể che giấu hứng thú và khát vọng của nàng đối với thần cáo bảng. Được, vậy do An Thiền muội muội tới trước. Giọng nói của Quân Hạo thần tử vô thức trở nên dịu dàng, vẻ mặt đại ca ca cổ vũ nói, muội tùy tiện đánh, cho dù thứ hạng không cao cũng không sao, sau này còn có cơ hội đánh nữa. Dạ, cảm ơn Quân Hạo ca ca. An Thiền thần nữ vẻ mặt cảm kích, dùng thanh âm ngọt ngào mềm mại cảm tạ Quân Hạo thần tử. Từng tiếng Quân Hạo ca ca làm cho Quân Hạo thần tử mở cờ trong bụng, thần khuyết khí linh giúp An Bình muội muội mở ra thần khuyết thí luyện, 10 viên hỗn độn linh thạch của muội ấy ta trả. Nói xong, hắn móc ra 10 viên hỗn độn linh thạch. Thần khuyết bảng thí luyện cũng không phải miễn phí, dù sao không gian thí luyện của thần cáo bảng cũng không phải thế giới chân thật, mỗi lần mở ra thí luyện đều cần hao phí năng lượng to lớn. Mà 10 khối hỗn độn linh thạch một lần phí báo danh cũng ngăn cản tuyệt đại bộ phận thực lực thấp kém, đại la kim tiên trong tay eo hẹp. Quân Hạo đạo tử, như ngươi mong muốn. Giọng nói của thần khuyết khí linh vẫn như cũ bằng phẳng không hề gợn sóng như trước. Vừa dứt lời, một luồng năng lượng đảo qua, hỗn độn linh thạch trong tay Quân Hạo thần tử liền biến mất. Sau đó, ở trung tâm thần khuyết điện, một vầng sáng hình quả trứng bỗng nhiên sáng lên, nương theo thanh âm của khí linh, mời thí luyện giả tiến vào không gian thí luyện. An Trá thần nữ tò mò bước vào không gian thí luyện. Bên tai nàng lập tức truyền đến thanh âm khí linh, người thí luyện xin chú ý, thí luyện thần cương bảng chính là thí luyện mô phỏng năng lượng. Thân thể của ngươi cũng không phải bản thể, bởi vậy cho dù ngươi bị thương nặng bao nhiêu ở trong đó, sau khi rời khỏi trạm kiểm soát sẽ khôi phục trong nháy mắt. Thí luyện giả xin chú ý, ngươi có thể lựa chọn hoặc là mở ra hình thức nhân viên ngoại giới xem chiến. Xin hỏi có mở ra hình thức quan chiến hay không? An Trá thần nữ đối với thần cương thí luyện cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chớp chớp mắt nói, mở ra hình thức quan chiến. Trong nháy mắt tiếp theo, một quầng sáng liền xuất hiện ở trong đại điện thần cáo bảng. Bên trong màn sáng là một hình tượng năng lượng giống An Trá thần nữ như đúc, xuất hiện bên trong một tòa thành lũy ma tộc rách nát. Bên ngoài bức tường là biển hư không vô biên vô hạn. Cửa thứ nhất ngẫu nhiên, thành lũy ma tộc, bối cảnh nhiệm vụ, chủ nhân của tòa thành trì ma tộc rách nát này chính là một vị ma chủ ma tộc bình thường, trong một trận chiến tranh vô cùng khốc liệt, dưới trướng của nó đã tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại một mình tư lệnh không binh. Mà nhiệm vụ của ngươi, chính là đánh chết bình bình vô kỳ ma chủ này. Không hề nghi ngờ, đây là một cửa ải không có bất kỳ khó khăn nào. An Trá thần nữ mặc dù vừa mới tấn chức Đại La Kim Tiên, về đẳng cấp lại giống vị ma chủ này. Tuy nhiên, An Trá thần nữ chính là chuẩn thần nữ do Tử Vi thần cung tỉ mỉ bồi dưỡng, huyết mạch mạnh mẽ dị thường, không phải là người thủ môn như loại ma chủ kia có thể so sánh. Trong đại điện, Quân Hạo thần tử nhìn thân ảnh nhu nhược nhược của An Trá thần nữ, nhịn không được có chút lo lắng, không biết An An muội muội lá gan thế nào, cửa thứ nhất tuy đơn giản, chỉ sợ nàng bị dọa. Nào ngờ, hắn vừa dứt lời, liền thấy thân hình An Trá thần nữ nhoáng một cái, đã ở trong pháo đài ma tộc rách nát nhanh chóng hành động. Vẻn vẹn chỉ tốn 10 hơi thở, nàng đã tìm được vị ma chủ kia. Lại sau đó, toàn thân nàng tản mát ra kim sắc quang mang lóa mắt, uy năng mênh mông lấy nàng làm tâm tròn ầm ầm bộc phát, vẻn vẹn hao phí chưa tới 30 hơi thở công phu, nguyên tử chi lực khủng bố đã bóp nát vị ma chủ kia. Huyết nhục của ma chủ bị phá thành mảnh nhỏ, tràng diện tàn bạo máu tanh dị thường. Mà sau khi làm xong tất cả, dường như An Trá thần nữ mới phản ứng lại, vẻ mặt ngốc nghếch nói, không tốt, hình như ta dùng sức quá mạnh. Biểu tình thân thiết của Quân Hạo thần tử ngưng kết ở trên mặt. Trọn vẹn qua mấy hơi thở, hắn mới đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Tố Hân thần nữ, đây là chuyện gì? Tố Hân, sư muội ngươi, thần nữ Tố Hân vẻ mặt lạnh nhạt, sư muội ta tu luyện là một trong những truyền thừa hạch tâm của Tử Vi thần cung chúng ta Hỗn Nguyên thần tử quyết. Nó là từ Kim Cương thần điển diễn hóa ra công pháp, uy năng thập phần cường đại, chỉ là bởi vì tu luyện yêu cầu hà khắc, ít có người có thể phù hợp với bộ công pháp này, thường xuyên kết thúc truyền thừa, thế cho nên thanh danh kém xa mấy bộ hạch tâm truyền thừa khác. Còn An Thiền muội muội chính là truyền nhân cách đời của bộ đạo thư này. Ngay khi tiếng nói vừa hạ xuống, trong hư không, Hạo Thiên Kiếm Đế một mực bình thản, cũng không bình tĩnh nổi, trong ánh mắt hiện ra một tia kinh ngạc rõ ràng, Tử Vi muội muội, đồ đệ này của muội, có phải là quá không đúng không? Nàng có thể phù hợp Hỗn Nguyên thần tử quyết đã rất không hợp lẽ thường rồi, nhưng trình độ huyết mạch của nàng, xem ra ngươi phát hiện rồi. Tử Vi Tiên Đế khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ bình tĩnh tự nhiên, nội tình mà tiền bối Tử Vi thần cung chúng ta tích góp được có thể dùng để đề thăng huyết mạch, dồn hết vào mới miễn cưỡng gom được thần nữ chân chính. Đương nhiên, cũng là bởi vì gần đây nàng phối hợp với Thanh Ly thần nữ và Ly Từ cướp đoạt một loạt xào huyệt chí tôn âm u, phát tài một bút. Dựa vào nguyên tắc tiền không kiếm được phí vô ích của mình, nàng ta đã gom góp được một số tiền khác, góp nhặt thêm một đợt tài nguyên, lúc này mới tăng huyết mạch của An Trá thần nữ thần đinh lên thành thần nữ. Đương nhiên, trong này, khỏa tạo hóa thần đan phân cho nàng kia cũng là công lao không nhỏ. Hạo Thiên Kiếm Đế trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nhịn được, lòng tràn đầy chua xót mà cảm khái một câu, người cũng có thể bỏ được. Đại tranh chi thế đó, nụ cười trên mặt Tử Vi Tiên Đế biến lớn, nếu An Trá có thể may mắn đạt được truyền thừa của Tuyền Cơ thần cung thì sẽ gấp trăm lần ngàn lần. Nếu như không chiếm được truyền thừa thì sao? Ánh mắt Hạo Thiên Kiếm Đế phức tạp khó hiểu, ngữ khí cũng trở nên trầm thấp nghiêm túc, Tử Vi muội muội, người có hy vọng vượt qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiếp thứ 3. Kỳ thật hy vọng đạt được truyền thừa của An Trá thần cung cũng không lớn, điểm này hắn biết rõ, Tử Vi Tiên Đế làm sao không rõ chứ. Nhưng cho dù như vậy, nàng vẫn không tiếc bất cứ giá nào đem tư chất thần nữ của An Trá đổ lên cấp bậc thần nữ, hiển nhiên là có kế hoạch dự phòng, có thể đảm bảo đầu tư tài nguyên trên người An Trá sẽ không lãng phí. Kế hoạch dự phòng này dùng đầu gối nghĩ cũng biết chắc là truyền thừa tiên đế của Tử Vi Tiên Đế. Nhưng một khi truyền thừa sớm thì Tử Vi, thực lực của tam kiếp thì có tác dụng gì? Nụ cười trên mặt Tử Vi Tiên Đế thu lại, giọng điệu cũng trở nên nhàn nhạt, hiện tại ma tộc càng ngày càng cường thế, sớm muộn gì hai tộc tiên ma cũng sẽ nghênh đón một lần đại chiến nữa. Nếu ta truyền thụ Kim Cương thần điển cho An Trá, được truyền thừa tẩy lễ, tư chất huyết mạch của nàng ta có thể thăng cấp lên thần nữ bính đẳng trung đoạn. Tương lai, nàng ít nhất cũng là ngũ kiếp tiên đế, thậm chí có hy vọng vượt qua kiếp thứ 6. Có thể bảo vệ Tử Vi thần cung ta trăm vạn năm cơ nghiệp. Quan trọng nhất là, cho dù ta giao ra Kim Khuyết thần điển, sau khi vô vọng vượt qua tam kiếp, lại còn có hơn 10 vạn năm thọ nguyên. Trong thời gian này, có từ 4 đến 5 vạn năm, Tử Vi thần cung sẽ song đế cùng tồn tại. Song đế cùng tồn tại. Trong đôi mắt Hạo Thiên Kiếm Đế xẹt qua một tia trầm tư. Lại nói tiếp, lần trước đại kiếp nạn của tiên đế hắn cũng không qua bao lâu. Nếu như hắn cùng Tử Vi muội muội phối hợp một đợt, cũng chơi một đợt song song với nhau, đến lúc đó tổng cộng trong hai đại thế lực sẽ có được 4 gã tiên đế chiến lực, chuyện có thể mưu tính có thể nhiều hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả những chuyện này là Hạo Thiên Kiếm Đế hắn nguyện ý tự mình hy sinh. Chương 76, ta nghèo tới mức chỉ còn lại mỗi hỗn độn linh thạch thôi. Đồng thời, trong thần cương thí luyện không gian, mặc dù bên ngoài không ngừng khiếp sợ, nhưng An Trá thần nữ vẫn tiếp tục vượt ải. Sau khi rời khỏi trạm kiểm soát ban đầu, thân thể nàng dùng năng lượng hóa thành lập tức tân mới, huyền khí tiêu hao trong cơ thể một lần nữa khôi phục đầy đủ, vết máu dính trên quần áo cũng biến mất không thấy gì nữa, cả người đều khôi phục lại trạng thái trước khi vượt ải. Cửa ải thứ hai độ khó hơi gia tăng, nhiệm vụ là muốn An Trá đánh chết tàn quân trong một tiểu cứ điểm ma tộc, một ma chủ bình thường không có gì lạ, cộng thêm 5 chân ma dưới trướng. Không nghi ngờ chút nào, An Trá thần nữ vẫn thoải mái đánh giết, hoàn thành vượt ải. Cửa thứ ba, thủ hạ của ma chủ còn sống nhiều hơn một chút, có khoảng 10 tên chân ma, nhưng vẫn bị An Trá thần nữ đánh bại nhẹ nhõm. Đến cửa thứ tư, độ khó của cửa ải rốt cục nghênh đón tăng lên trên phạm vi lớn. Trong một chiến trường cổ, hai tên ma chủ đồng thời theo dõi An Trá thần nữ, ý đồ vây giết nàng. Nhưng mà, kết quả của hai gã ma chủ này cũng không có tốt hơn mấy tên ma chủ lúc trước. Chỉ là dây dưa một phen, bọn chúng đã bị An Trá thần nữ dùng năng lượng thần từ kinh khủng trà sát thành cho bụi. Đây chính là chỗ đáng sợ của tiên thiên thần nữ, giết cường giả cùng cấp thì giống như giết chó. Cửa thứ năm, đối thủ của An Trá thần nữ biến thành hai gã ma chủ và một đội 10 tên chân ma. Cửa thứ sáu, trên cơ sở vốn có, chân ma lại có thêm một đội nữa. Độ khó của trạm kiểm soát đang không ngừng tăng lên, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được bước chân của An Trá thần nữ. Lúc này, Vương Ly từ ở bên ngoài đang xem cuộc chiến nói, những đại lão thiết kế cửa ải kia, sao lại không có cảm giác mới mẻ. Mỗi lần đều là loại xáo lộ này, quê quán chúng ta cũng như vậy. Điều này làm cho nàng nhớ tới lúc nàng mười mấy tuổi, đi theo tứ thúc đánh phó bản điểm thần Vũ Trưng Binh, kết cấu cửa ải cũng như vậy, từ một khôi lỗi ma tộc đến hai người, lại đến ba người. Kết quả đến tiên giới vẫn như thế, lừa phỉnh đến mức làm cho người ta tuyệt vọng. Ách, loại hình thức thí luyện này đơn giản mà hữu hiệu, nét mặt của Quân Hạo thần tử có chút vi diệu, giữa lông mày giống như cũng có vài phần bất đắc dĩ, kỳ thật tiên giới có rất nhiều thí luyện chi địa, đều mô phỏng theo thần cương thí luyện. Lại về sau đoán chừng lưu truyền đến quê hương của ngươi. Ngươi cũng biết, hình thức càng đơn giản hữu hiệu, thường thường sẽ lưu hành càng rộng. Theo tiếp xúc sâu dần, Quân Hạo thần tử hiện giờ cũng đã biết Phương Ly từ không phải người tiên giới, nhưng cụ thể là xuất thân nơi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm. Dù sao, đừng nhìn Ly từ mặt ngoài tùy tiện, nhưng liên quan đến chi tiết cụ thể, nàng vẫn vô cùng thông minh, lúc cần thiết, lừa người cũng không chút hàm hồ. Quân Hạo ca ca khi đánh phó bản thần khuyết bảng cũng có độ khó giống nhau sao? Vương Ly từ hơi nhíu mày, không phải nói tuổi tác khác nhau, hiệu quả khác nhau sao? Mỗi thí luyện giả sau khi đi vào đều gặp phải trạm kiểm soát chiến trường khác nhau, là thần cương khí linh tùy cơ rút ra, nhưng mà độ khó mỗi cửa ải đại khái giống nhau. Quân Hạo thần tử giải thích, cho nên thực lực càng mạnh, cửa ải có thể xông qua lại càng nhiều. Nhưng thời điểm kết toán điểm tích lũy cuối cùng, cũng không phải vượt qua trạm kiểm soát càng nhiều, điểm tích lũy lại càng cao. Cuối cùng điểm tích lũy là khí linh căn cứ vào biểu hiện của thí luyện giả. Cùng với tình huống tuổi tác bản thân, dựa theo một bộ phương thức phi thường phức tạp tính toán ra, đại biểu cho đẳng cấp tiềm lực của thí luyện giả. Thí luyện giả tuổi càng nhỏ, quyền gia tăng điểm tích lũy càng cao. Ví dụ một thí luyện giả 5.000 tuổi, một thí luyện giả 3.000 tuổi, thành tích mặt ngoài đồng dạng đều là đánh xuyên qua cửa thứ 8, nhưng mà cuối cùng thu hoạch được xếp hạng đó là cách biệt một trời. Nói đến đây, Quân Hạo thần tử nhớ tới một chuyện, bỗng nhiên tò mò hỏi Tố Hân, An Xí muội muội năm nay bao nhiêu tuổi? Gọi tỷ tỷ, Tố Hân liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó hơi khoe khoang nói, An Thiền tuổi còn nhỏ, kém vài tuổi mới đến 2.500. 2.500, nhỏ như vậy, đứa bé này mới chỉ là một đứa nhỏ. Mọi người đều hít một ngụm khí lạnh, Quân Hạo thần tử lúc trước lần đầu tiên tham gia thần khuyết bảng thí luyện, đã hơn 2.700 tuổi. Vẫn là tư chất của hắn đủ cao, Hạo Thiên thần điện cũng bỏ ra tài nguyên, hắn mới có thể nhanh như vậy đột phá đến Đại La Kim Tiên. Chính vì vậy, hắn một hơi đánh ra thành tích tốt thứ hai, hơn nữa còn duy trì đến nay. Mà An Cương lại nhỏ hơn hắn 200 tuổi. Điều này không chỉ đơn thuần khi tính toán điểm tích lũy thì An Trá muội muội gia quyền sẽ cao hơn, đồng thời cũng có nghĩa là tư chất của nha đầu này cũng cao hơn mình năm đó. Quân Hạo thần tử trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác nguy cơ. Trong lúc mọi người nói chuyện, An Trá thần nữ vẫn còn tiếp tục thí luyện. Lúc này, nàng đã thuận lợi đả thông cửa thứ 7, tiến vào đến cửa thứ 8. Quân Hạo thần tử thấy thế, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Nhớ ngày đó khi hắn thí luyện lần đầu tiên, thế nhưng là liều cái mạng già mới xông qua cửa ải thứ 8, trong quá trình nhiều lần hiểm tử hoàn sinh, thiếu một chút liền thất bại. Độ khó của cửa ải này cũng thật sự cao, đối thủ khoảng chừng 4 ma chủ, cộng thêm 30 chân ma thủ hạ. Hơn nữa, những ma chủ và chân ma này không phải tự chiến đấu với nhau, mà là một quân đoàn có tổ chức có kỷ luật, tổ hợp lại, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Hắn còn nhớ rõ lúc trước sau khi mình tiến vào cửa ải này, bắt đầu chính là đối thủ vây quét của 4 ma chủ. Cho dù tư chất của An An muội muội cao hơn mình năm đó, đối mặt với cửa ải này cũng có khả năng chiết kích không nhỏ. Mà trên thực tế, tình huống An Trá thần nữ gặp phải thật sự không khác gì Quân Hạo thần tử năm đó. Khi 4 vị ma chủ từ trong bóng tối tiềm phục lao ra, bao vây tiếu trừ đến, An Trá thần nữ bị đánh trở tay không kịp, rõ ràng trong nháy mắt vô thố cùng khẩn trương. Nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, quanh thân An Trá thần nữ sáng lên từng đạo kim quang. Thần từ chi lực cường đại mà khủng bố kia ngưng tụ mà thành kim quang lấp lánh, phảng phất một thân kim quang áo giáp nặng nề bao phủ quanh người nàng, che chở nàng ngạnh sinh giết ra một đường máu, thoát ly vòng vây. Sau đó, nàng liền từ con mồi biến thành người săn mồi, dựa vào thực lực mạnh mẽ chia cắt địch nhân, sau đó tiêu diệt từng con một. Toàn bộ quá trình, không nói quá mức nhẹ nhàng a, nhưng cũng chỉ là hơi có vài phần chật vật mà thôi. Trong đại điện, Quân Hạo thần tử nhìn một màn này, cả người đều lâm vào trầm mặc. Cửa ải lúc trước đánh cho hắn dục tử dục tiên, cư nhiên cứ như vậy bị An Trá thần nữ bạo lực tan rã. Giờ này khắc này, cho dù Tố Hân không nói, hắn cũng đã đoán được. Tư chất của An Y muội muội, sợ là đã đạt tới cấp bậc tiên thiên thần nữ. Cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích được sự chênh lệch cực lớn giữa hắn và An Trá thần nữ. Nguyên lai, đây chính là chân chính thần nữ lúc còn trẻ bộc lộ phong mang. Phong thái như vậy, xa xa không phải bọn hắn những chuẩn thần tử, chuẩn thần nữ có thể so sánh. Ngay lúc Quân Hạo ngây người, An Trá thần nữ đã thoát ly cửa thứ 8, tiến nhập cửa thứ 9, trạng thái thân thể của nàng cũng theo đó thuần mới. Cửa ải này, ngay cả Quân Hạo thần tử cũng chưa từng đánh qua. Lực chú ý của hắn nhất thời lại bị hấp dẫn. Cửa ải này, mặc dù số lượng ma chủ không có thay đổi, nhưng vẫn chỉ có 4 người, nhưng số lượng ma thuộc lại từ 30 người, đột nhiên tăng đến 60 người. Tuy gia tăng chỉ là số lượng chân ma, nhưng quân đoàn tác chiến, số lượng ma quân càng nhiều, không gian chỉ huy cùng phối hợp cũng càng lớn, vô luận là bao vây, tiếu sát, hay là các loại chiến trận bố trí, cũng đều sẽ trở nên càng thêm linh hoạt phức tạp, độ khó tự nhiên không thể so sánh. Lần này, An Trá thần nữ cố gắng lặp lại chiêu cũ, lần nữa bạo lực đột phá. Số lượng lại khổng lồ, phối hợp ăn ý với đội ngũ chân ma chặn lại. Chỉ trong nháy mắt, An Trá thần nữ lâm vào khổ chiến. Trận chiến này, tình hình chiến đấu vô cùng khốc liệt, thần nữ An Trá đang vây quanh không ngừng cứng đối cứng với quân địch, sức mạnh thần từ kinh khủng tung hoành, từng chân ma lần lượt bị bóp nát, mà thương thế của nàng cũng theo thời gian chiến đấu mà không ngừng tăng thêm. Cuối cùng, nàng dựa vào chiến lực vô cùng kinh khủng, quét sạch địch quân, nhưng chính mình cũng hầu như kiệt lực, vết thương chồng chất ngã xuống giữa thi thể ma tộc đầy đất. Nếu như trên chiến trường chân thật, trạng thái này của nàng phi thường dễ dàng bị người nhặt của hời, một khi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện, nhưng đây là thí luyện, cho nên nàng đã thông quan. Như vậy cũng có thể thắng, thật sự là không hợp thói thường, Quân Hạo thần tử cả người tê dại, lúc trước hắn đánh cửa ải này, ngay cả ba thành địch quân cũng không giết chết, đã bị vây đánh chí tử, đá ra khỏi không gian thí luyện. Nhưng An Nguyên lại thành công thông ải, phải biết rằng, ở giữa có nhiều lần như vậy. Hắn đều cho là An Duyễn muốn chống đỡ không nổi, nhưng nàng vẫn kiên trì, liều mạng toàn thân thương thế tiêu diệt địch nhân cuối cùng, sau đó mới kiên trì không nổi ngã xuống. Mặc dù là thắng thảm, tuy rằng cuối cùng chính nàng cũng gần như lực kiệt, nhưng qua ải chính là qua ải. An Thiến muội muội thật là rất lợi hại. Vương Ly từ nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng liên tục lóe lên tia sáng kỳ dị, thán phục không thôi. Không nghĩ tới An An muội muội thoạt nhìn mảnh mai yếu đuối, ý chí chiến đấu lại ngoan cường như vậy. Thật sự là làm cho người ta rất bất ngờ. Trong hư không hải, Hạo Thiên Kiếm Đế nhìn thấy một màn này, cũng trầm mặc hồi lâu. Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi mở miệng, thật không hổ là An Thiên muội muội của ta, quả nhiên rất mạnh, tiềm lực này. An Trá muội muội, đôi mắt đẹp của Tử Vi Tiên Đế nhíu lại, còn không đợi Hạo Thiên Kiếm Đế nói xong, trên người nàng liền mãnh liệt bộc phát ra kim quang sáng chói, sau đó một quyền đem hắn nện bay ra ngoài. Chịu đựng hắn hơn nửa ngày, Tử Vi Tiên Đế rốt cuộc không nhịn được nữa. Lúc này, trong không gian thí luyện, An Trá thần nữ bị thương nặng gần chết đã thoát ly cửa thứ 9, tiến nhập cửa thứ 10. Theo bản đồ mới nhập vào, thương thế trên người nàng cũng lập tức biến mất, huyền khí và tinh khí tiêu hao trong cơ thể cũng đều khôi phục hoàn toàn, tinh thần một lần nữa trở nên phấn chấn, trạng thái đầy đủ. Nhưng độ khó của trạm kiểm soát cũng sẽ không bởi vậy mà giảm xuống. Cửa thứ 10, An Trá thần nữ vừa mới tiến vào bản đồ mới, còn chưa kịp thích ứng hoàn cảnh, liền phát hiện mình bị 8 ma chủ vây khốn trong đó. Từng ma chủ đều tản ra ma uy hiển hách, khủng bố dị thường. Nàng nhất thời trợn tròn mắt, có cần phải hung tàn như vậy không? Đây chính là 8 ma chủ. Cho dù nàng đơn đả độc đấu bất kỳ ma chủ nào trong đó, đều có thể nhẹ nhõm chiến thắng trong thời gian mấy chục hơi thở, nhưng cái này cùng lấy một địch 8 hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Nàng là huyết mạch cao, sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng nàng chung quy vẫn là một đại la kim tiên, không phải đạo chủ. Đối mặt với 8 cường giả cùng cấp vây quét, tư chất thần nữ cũng không chịu nổi. Càng đừng nói, trong không gian thí luyện này cung cấp trang bị chỉ là chế thức trang bị, những bảo vật bảo mệnh áp đáy hòm của mình căn bản không mang vào. Đúng vậy, ngay từ lúc cửa thứ nhất, An Ngọc đã phát hiện, vũ khí cùng chiến giáp của mình trong không gian thí luyện này mặc dù đều là kiểu dáng quen dùng của mình, nhưng uy lực lại trải qua điều chỉnh, hiển nhiên là vì ngăn chặn ảnh hưởng của vũ khí trang bị đối với kết quả thí luyện. Còn bảo vật bảo mệnh và liều mạng áp đáy hòm, hiển nhiên cũng là nguyên nhân tương tự. Trận này căn bản không có cách nào đánh, đáng tiếc đây là thí luyện, dù có đánh hay không nàng vẫn phải đánh. So với lần bao vây tiếu trừ đầu tiên thì Uyển Uyển từ địa điểm mai phục nhảy ra, để lại cho nàng một chút thời gian phản ứng, lúc này đây, đám ma chủ vây quét nàng liền trực tiếp nhiều hơn. Không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng, tám vị ma chủ đã đồng loạt hướng nàng giết tới. An Trá thần nữ bị ép ứng chiến, đành phải liều mạng chống cự. Toàn thân nàng tỏa ra kim quang, địa thần từ chi lực khủng bố tung hoành tàn sát bừa bãi, một lần lại một lần đánh lui ma chủ đang giết về phía nàng. Đáng tiếc, số lượng ma chủ thật sự quá nhiều. Mặc dù nàng đã rất cố gắng đánh lui ma chủ, cũng nỗ lực đánh ra một lỗ hổng trong vòng vây, nhưng vẫn thủy chung không thể hoàn thành đột phá vòng vây. Sau khi liều chết chống cự ước chừng một nén nhang, nàng thành công chém giết ba tên ma chủ trong đó, nhưng mình cũng bị đánh nổ kim quang hộ thuẫn, đi đời nhà ma. Trong nháy mắt tiếp theo, An Trá thần nữ đã bị đá ra khỏi không gian thí luyện. Ở trong quầng sáng một lần nữa mở mắt ra, nàng mang theo vẻ mặt ngây thơ còn có chút mờ mịt. Ta là ai, ta đang ở đâu? Tại sao ta lại thảm như vậy, bị tám ma chủ vây công giết chết rồi. Thấy một màn này, Quân Hạo thần tử rốt cuộc nhịn không được cười ha hả, biểu tình An Huyên muội muội thật đáng yêu, cùng năm đó ta bị vây công đến chết giống nhau như đúc. Đến tận đây, hắn mới cảm giác được An Trá thần nữ mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có cực hạn. Nhưng rất nhanh, hắn liền không cười nổi nữa, bởi vì ngay lúc An Trá thần nữ bị đá ra khỏi không gian thí luyện, trong đại điện bỗng nổi lên từng đạo năng lượng ba động. Từng đạo năng lượng hội tụ ở giữa không trung, nhanh chóng huyễn hóa thành một vị tuyệt mỹ nữ tử mặc váy dài màu đỏ cổ kính. Thân ảnh nữ tử này bao phủ trong một vầng sáng, thoạt nhìn thoáng có chút hư ảo, rất rõ ràng là hóa thân năng lượng. Nàng thi lễ với An Trá thần nữ, ánh mắt nhu hòa không gì sánh được, giọng nói cũng ngọt ngào lại khách khí, chúc mừng tiểu điện hạ An Trá hoàn thành thần cương bảng thí luyện, xếp hạng của ngài đang tính toán. Quân Hạo thần tử đầu tiên là cả kinh. Sau đó sắc mặt lập tức trở nên có chút cổ quái, ngươi là thần cương khí linh. Ngươi làm sao hiện thân rồi? Giọng nói còn trở nên tươi sống, thái độ khách khí như vậy. Trước đó, Quân Hạo thần tử chưa bao giờ thấy qua năng lượng hóa thân của thần khuyết khí linh, mà thái độ và giọng nói của đối phương từ trước đến nay đều rất lạnh lùng, nghe giống như tự động trả lời, một bộ dáng hờ hững. Trước hôm nay, hắn vẫn cho rằng thần khuyết khí linh đối với ai cũng như vậy, căn bản không cảm thấy có vấn đề gì. Nhưng bây giờ... Đây là ý gì, khác biệt với đối đãi có cần rõ ràng như vậy không? Đối mặt chất vấn, trên mặt thần khuyết khí linh không có chút xấu hổ nào bị vạch trần. Nàng lãnh đạm liếc mắt nhìn Quân Hạo thần tử một cái, âm thanh lại lần nữa đổi về dáng vẻ lạnh lùng, lãnh khốc vô tình trước đó, bởi vì, người quá yếu. Quân Hạo thần tử cả người cứng đờ, hắn khóc không ra nước mắt, sự khác nhau cũng coi như là đối đãi, có thể dùng được mà thẳng thừng như vậy sao? Hắn hối hận, hắn không nên mở miệng hỏi một câu này. Mà trên thực tế, thần cương khí linh hiển nhiên hoàn toàn không để ý tới hắn. Tùy ý trả lời một câu, lực chú ý của thần khuyết khí linh liền lần nữa đặt lại trên người An Trá thần nữ, giọng nói lại lần nữa trở nên dịu dàng ngọt ngào, chúc mừng An Trừ tiểu điện hạ, căn cứ vào tuổi thọ thần hồn ngài suy đoán ra, điểm tích lũy của ngài đã được tính toán hoàn thành. Trước mắt xếp hạng bảng danh sách của ngài là thứ 97. Ngài có thể tự do lựa chọn lưu tên của mình lại trên bia đá, thuộc về thế lực nào. 97 vị, Quân Hạo thần tử chợt nghe còn sửng sốt một chút, nhưng sau một khắc, toàn thân hắn chấn động. Cái này, xếp hạng này, sợ là không phải xếp hạng tổng bảng lịch sử a. Cảm ơn thần thiên tỷ tỷ, ta tên An Huyên, thế lực tương ứng là Tử Vi thần cung. An Trá thần nữ lúc này cũng đã tỉnh táo lại từ trong hoảng hốt, khôi phục bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu lúc trước. Âm thanh ngọt ngào, bộ dáng nhu thuận kia, cùng phong cách chiến đấu cuồng bạo chí cực trong không gian thí luyện của nàng hoàn toàn là hai thái cực. An Thiền tiểu điện hạ thật khách khí, thần khuyết khí linh cười đến mắt cũng nheo lại. Nàng khoát tay, trong tay áo rộng cổ xưa như vậy liền có một đạo năng lượng chấn động lan tràn ra, hướng về hai bên bia đá. Trong nháy mắt tiếp theo, bảng xếp hạng hai bên trái phải đều sinh ra biến động. Đầu tiên là tấm bia đá bên phải, Quân Hạo thần tử vốn xếp thứ hai bị chen đến thứ ba, tất cả mọi người phía sau cũng đều lui về phía sau một vị. Cùng lúc đó, trên tấm bia đá đại biểu cho bài danh lịch sử bên trái. Chữ thứ 97 trên tấm bia đá hơi lóe lên, biến thành An Hoắc Tử Vi thần cung. Mà từ sau lưng 97 vị, tất cả mọi người đều lui về phía sau một vị, xếp hạng 100, trực tiếp bị đá ra khỏi bảng danh sách. Trong đó, Ngọc Xu Thái Sơn Thần Cung đại biểu cho Thái Thượng Tiên Đế cũng bị đẩy tới vị trí thứ 99. Nếu như lại thêm hai an trá như vậy, hắn cũng sẽ bị đá ra trước 100, biến mất trong dòng sông lịch sử. Trong lúc nhất thời, mọi người đều giật mình. Sau khi im lặng một lúc lâu, Quân Hạo Thần Tử rốt cuộc nhịn không được hỏi lần nữa, Thần Khuyết Khí Linh, mặc dù ta biết ngươi không thích ta, nhưng ta vẫn muốn hỏi một chút, bài danh lịch sử của ta là bao nhiêu? Khoảng cách trước 100 rất xa, về phần xa ta cũng lười nói. Dù sao không đến 100 cũng chả thèm nhớ, Thần Khuyết Khí Linh lại khôi phục dáng vẻ lạnh như băng, Quân Hạo đạo tử, ngươi đợi bên cạnh đi, đừng quấy rầy ta và An Huyên Tiểu Điện Hạ nói chuyện nữa. Biểu tình của Quân Hạo Thần Tử cứng đờ, tâm linh lại bị bạo kích lần nữa. Liên tiếp đả kích không ngừng, khiến hắn cũng không muốn nói tiếp nữa. Mà lúc này, Thần Cáo Khí Linh đã lần nữa trở mặt nở nụ cười với An Trá thần nữ, Tiểu Điện Hạ, căn cứ quy định, phần thưởng ngài lấy được tổng cộng 1.300 viên hỗn độn linh thạch. Ngài muốn lãnh hiện tại thì sao? Chờ một chút đi, chờ một chút, Quân Hạo Thần Tử trong nháy mắt sống lại, lần nữa cả kinh nói, làm sao còn có ban thưởng? Tại sao ta chưa từng nghe nói có phần thưởng thí luyện? Thần Khuyết Khí Linh liếc hắn một cái, cũng không thèm để ý tới hắn. Bất quá hiếu kỳ hiển nhiên không chỉ có một mình Quân Hạo Thần Tử. Trên mặt An Trá thần nữ cũng lộ ra vẻ tò mò, đúng vậy. Thần Cáo tỷ tỷ, sao còn có ban thưởng? Phần thưởng của ngài là tồn kho của Thần Cáo điện sao? Đối đãi với An Trá thần nữ, Thần Khuyết Khí Linh tự nhiên là một thái độ khác. Nàng dịu dàng cười với An Trá thần nữ, thái độ khách khí giải thích, chỉ cần lọt vào top 100 trong tổng bảng lịch sử, đều sẽ được ban thưởng. Chỉ là phần lớn thí luyện giả, đều không có tư cách biết mà thôi. Về phần nguồn ban thưởng, đó đều là tỷ tỷ người ta chậm rãi tích góp. Mỗi một thí luyện giả tham gia thần cương thí luyện đều phải nộp 10 viên hỗn độn linh thạch, năng lượng ẩn chứa trong những hỗn độn linh thạch này đủ để chèo chống Thần Cáo điện mở ra toàn bộ cửa ải, người phụ trợ thí luyện hoàn thành thí luyện. Nhưng trên thực tế đại bộ phận người trước mấy cửa ải liền thất bại, năng lượng tiêu hao cực ít, nhiều hỗn độn linh thạch ta liền gom góp lại, ban thưởng cho người trẻ ưu tú. Mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, hợp lại giao nộp chút ít hỗn độn linh thạch kia căn bản không có dùng hết. Nếu nói như thế, hỗn độn linh thạch Thần Khuyết Khí Linh tích góp nhiều năm như vậy, há chẳng phải là có rất nhiều. Phải biết, tham gia thần cáo bảng thí luyện không chỉ có những thần tử thần nữ bọn hắn, còn có rất nhiều thế hệ trẻ đạo tông đạo tộc khác bồi dưỡng. Bằng không người trên bảng danh sách làm sao tới mấy chục vị. Mà ngoại trừ 100 người đứng đầu bảng danh sách, kỳ thật còn có rất nhiều người trực tiếp thi rớt, căn bản sẽ không xuất hiện người khiêu chiến đứng trong 100 thứ hạng đầu bảng danh sách. Tính ra một chút, giả định trung bình mỗi 2-30 năm sẽ có một thí luyện giả. Thần Khuyết Khí Linh chỉ cần chia đều trên người mỗi một tên thí luyện giả tích lũy ra 3 viên hỗn độn linh thạch. 2-3 ngàn năm tích lũy được 300 viên, chỉ cần 10 vạn năm là có thể tích lũy hơn vạn hỗn độn linh thạch. Không cần tính toán xa, lấy thời gian Thái Thượng Tiên Đế khiêu chiến thần cương bảng làm khởi đầu, Thái Thượng Tiên Đế hôm nay 70 vạn tuổi, đó chính là 70 vạn năm. Chỉ trong thời gian này, Thần Khuyết Khí Linh đã tích lũy được 6-7 vạn miếng hỗn độn linh thạch, mà nàng chỉ cần ban thưởng cho 3 người. Đây vẫn là cộng thêm An Trá lần này, nếu không cũng chỉ có ban thưởng cho 2 người. Mọi người tính toán, bắt đầu cảm thấy không thích hợp, ánh mắt nhìn về phía Thần Cương Khí Linh cũng trở nên cuồng nhiệt. Hóa ra Thần Khuyết Khí Linh này lại là một siêu cấp phú bà ẩn giấu trong tiên giới. Phải biết rằng, lịch sử tiên giới có ghi lại có thể bắt đầu từ thời đại kia của Côn Bằng Thần Cung, mà Thần Cáo Điện chính là sản vật của thời đại đó. Hơn 100 triệu năm trôi qua, nàng phải tích góp được bao nhiêu của cải. Đây tuyệt đối là một con số trên trời. Nhìn cái gì mà nhìn, chú ý tới ánh mắt không thích hợp của mọi người, Thần Khuyết Khí Linh trừng lớn đôi mắt đẹp, lập tức phát ra cảnh cáo, đi đi, đều trốn xa ta một chút. Tiền ta để dành, chỉ cho những tuấn kiệt có thể tiến vào hàng trăm hạng đầu trong lịch sử. Càng là gần phía trước, ban thưởng lại càng phong phú. Thần Khuyết tỷ tỷ, ta có chút tò mò, Quyền Thiên ca ca lấy bao nhiêu phần thưởng? An Trá thần nữ chớp mắt, hỏi ra vấn đề mọi người muốn hỏi. Quyền Thiên Tiểu Điện Hạ thực lực rất mạnh, hắn đã tiến vào vị trí thứ 79 trên tổng bảng lịch sử. Thần Khuyết Khí Linh lập tức hoán đổi trở về trạng thái ôn nhu của đại tỷ tỷ, giải thích nói, tuổi vào hạng 100 thì sẽ được thưởng 1.000 khối hỗn độn linh thạch, mỗi lần đi tới một viên sẽ được thưởng thêm 100 khối hỗn độn linh thạch, bởi vậy, ban thưởng của An Thiến Tiểu Điện Hạ là 1.300 viên hỗn độn linh thạch. Từ 891 tới 90 tên, dư tất sẽ có 2.000 linh thạch hỗn độn, mỗi lần đi tới sẽ được ban thưởng 100 hỗn độn linh thạch. Về phần Quyền Thiên Tiểu Điện Hạ, đó là phạm trù 771 tới 80, phần thưởng ước chừng là 3.000 hỗn độn linh thạch, mỗi lần tiến thêm 100 hỗn độn linh thạch. Mọi người sợ ngây người, đây chẳng phải là đại biểu cho đồ chó của Quyền Thiên Thần Tử, cầm lấy 300 khối hỗn độn linh thạch ban thưởng. Cũng chưa từng nghe hắn tuyên dương qua việc này, điển hình chính là trầm giọng phát tài a. Thần khuyết khí linh này, quả nhiên là quá giàu có. Ai tại thời kỳ viễn cổ, trong bảo khố này của ta còn có các loại bảo vật đỉnh tiêm và thiên tài địa bảo, có thể xem như ban thưởng. Thần khuyết khí linh lại bị bọn họ gợi lên hồi ức, sâu kín thở dài cảm khái, nhưng mà hiện tại, bởi vì bảo khố lâu dài không được bổ sung, tất cả bảo vật đều tiêu hao hết. Hiện giờ ta đã nghèo đến mức chỉ còn lại có hỗn độn linh thạch. Cho nên ta đã đổi phần thưởng những bảo vật kia thành hỗn độn linh thạch. Nghe xong, Quân Hạo thần tử trong lòng đều đang khóc, những thứ này đều là lời gì a? Thần khuyết khí linh người ghét bỏ hỗn độn linh thạch như vậy, người có thể cho ta a? Ta không chê là thật, vậy thần cáo tỷ tỷ, lần này ta thu hoạch 130 linh thạch, nếu như xếp hạng có tiến bộ, liệu có thêm một khoản thưởng nữa không? Hai mắt An Trá thần nữ sáng lên, thần sắc có chút kích động. Nàng dường như thấy được vô số tiền nhỏ đang vẫy tay với mình. Nàng cảm thấy lần này mình đánh không tốt, đánh còn có thể tiến thêm một bước. An Thiền tiểu điện hạ, ngài thật đúng là tiểu tham tâm quỷ. Mặc dù giọng trách cứ, nhưng thái độ của thần khuyết khí linh cũng thập phần ôn nhu, thần cáo tỷ tỷ của ngươi không ngốc như vậy, sẽ để lại lỗ hổng rõ ràng cho ngươi chui vào như vậy. Nếu lần sau ngươi có tiến bộ, sau khi tính toán phần thưởng, trước trừ bộ phận ngươi đã lấy được, dư thừa mới tính cho ngươi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của An Trá thần nữ sụp xuống, rõ ràng có chút thất vọng. Xem ra không kiếm được nhiều hỗn độn linh thạch sáng lấp lánh hơn. Sau đó, nàng lựa chọn lấy hỗn độn linh thạch, trong nháy mắt tiếp theo, một đạo không gian ba động hiện lên, một đống lớn hỗn độn linh thạch nương theo tiếng va chạm thanh thúy từ trên trời giáng xuống, ở trước mặt nàng chất thành một đống. Sóng năng lượng dày đặc lan ra, hào quang của linh thạch hòa lẫn, nhất thời làm chói mắt mọi người. Ánh mắt mọi người đều trợn tròn, trong nháy mắt đều sinh ra kích động muốn cầy bảng một lần nữa. Quân Hạo thần tử cảm giác mình cũng có thể đánh một trận. Hắn hiện tại cũng không phải ngày xưa Ngô Hạ A Mông rồi, vạn nhất không cẩn thận vọt vào trước 100, bảo toàn đều là 1000. Đây chính là 1000 hỗn độn linh thạch, ngay cả ly từ muội muội lúc trước đổ thạch kiếm được cũng không nhiều như vậy. Các ngươi ai cũng đừng nhúc nhích, để cho ta thử một lần bài nghiện thứ ba trước. Thanh Ly thần nữ cảm thấy tình huống không đúng, nhanh chóng nhảy ra ngoài. Nàng cảm giác mình không lên nữa, đừng nói thứ ba, sợ là ngay cả thứ tư và thứ năm cũng khó nói. Mà Vương Ly từ vốn hào hứng bừng bừng suy nghĩ một chút, liền tạm thời dần xuống xúc động muốn soát bảng, quyết định để Thanh Ly tỷ tỷ lên trước. Dù sao nàng cũng không vội, đồng thời, Vương Ly từ cũng không nhịn được nhớ tới tứ thúc nhà mình. Nếu thần cáo bảng chỉ là một bảng danh sách đơn thuần, vậy thật ra có thể làm được, nếu không phải Thanh Ly thần nữ hứng thú xung đột nhất định phải mang nàng đến, nàng cũng không có hứng thú quá lớn, càng không nghĩ tới muốn thông báo cho tứ thúc. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy mình cần thiết nghĩ biện pháp thông báo cho tứ thúc nhà mình một chút, nắm chặt thời gian đến tiên giới soát thần cáo bảng phó bản. Khí linh phó bản nơi này, người ngốc nhiều tiền, mau tới. Chương 77, ta là sợ ta thái gia gia làm sằng làm bậy đối với ngươi a hát. Sau khi thương nghị một chút, Thanh Ly thần nữ lên trước. Chi phí giao nộp 10 viên hỗn độn linh thạch vẫn là Quân Hạo thần tử. Hắn giao nộp cho An Huyên muội muội, cũng không thể đối với các muội muội khác nặng bên này nhẹ bên kia được. Nhờ vào tiên thiên địa mạch thần nhũ cùng với viên tạo hóa thần đan kia, tư chất huyết mạch của Thanh Ly thần nữ cũng tăng lên một đợt lớn, thực lực cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đặc biệt nàng chính là đích truyền của Vũ Nhạc nhất mạch, công pháp chú ý nặng nề như núi, đi con đường lấy lực phá xảo, không chỉ có lực lượng thân thể mạnh mẽ, lực phòng ngự cường đại, thậm chí còn am hiểu thuật trọng lực, có thể làm suy yếu năng lực hành động của địch quân trên phạm vi lớn. Thực lực như thế, trạm kiểm soát phía trước tự nhiên không làm khó được nàng. Hơn nữa, Thanh Ly thần nữ đây đã là lần thứ hai xông phó bản thần khuyết điện, đối với cửa ải phía trước đã có độ quen thuộc nhất định, tốc độ vượt ải tất nhiên là vô cùng nhanh chóng. Cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba, một đường thông suốt, Thanh Ly thần nữ rất nhanh xông đến cửa thứ tám. Đối mặt 4 ma chủ cùng 30 chân ma vây công, nàng mới bắt đầu lộ ra vẻ ngưng trọng, đánh cho phi thường cố hết sức. Cũng may tiết tấu chiến đấu của nàng ta không nhanh như kiếm tu, giết ma tộc thì mặc dù không đẹp trai và sạch sẽ lưu loát như kiếm tu, nhưng lại càng kéo dài hơn. Dựa vào năng lực phòng ngự kinh khủng, cuối cùng nàng vẫn xoay chuyển cục diện từng chút một, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, cửa thứ 9 độ khó càng lớn hơn nữa. Thanh Ly thần nữ vừa vào cửa thứ 9, liền cảm thấy áp lực cực lớn. Ở dưới 4 ma chủ cùng 60 chân ma vây công, lực phòng ngự nàng luôn luôn lấy làm kiêu ngạo cũng đã trở nên tràn đầy nguy cơ, nhưng nàng không có ý tứ buông tha chút nào, một mực liều mạng kiên trì. Cuối cùng, nàng vẫn không thể thành công thông quan, nhưng thời điểm nàng bị đá ra khỏi không gian thí luyện, địch nhân cũng chỉ còn lại một ma chủ cùng 3 chân ma. Cuối cùng thần khuyết khí linh kết toán điểm tích lũy, nàng mặc dù không thể tiến vào tổng bảng lịch sử, nhưng mà ở trên bảng thần cương tuấn kiệt đương thời, nàng lại thoáng cái vọt tới vị trí thứ ba, đem Quân Hạo thần tử chen đến vị trí thứ tư. Biểu hiện như thế mặc dù không bằng An Trá thần nữ, nhưng cũng là hết sức chói mắt. Thái tử đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.